Sử thượng đệ nhất mật thám, tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 243, chương 243. Nhị hoàng quyết đấu, hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Mà lúc này đây, Thượng Thanh cung quân hộ vệ đội rốt cục có thể xuất thủ. Bọn hắn bỗng nhiên vọt ra, cản sau lưng Ngao Ngọc, hét lớn. Bảo hộ Lãng Châu nạn dân, bảo hộ Ngao Ngọc công tử. Ưng Dương tướng quân chỉ vào Kim Ngô vệ tướng quân Trương Hoài, chỉ vào kinh thành đề đốc bộ quân thống lĩnh Chu Mục hét lớn: các ngươi Kim Ngô vệ cùng phủ đề đốc như vậy phát dồ sao? Đây đều là Lãng Châu nạn dân, bọn hắn không có chết tại trong biển động, cũng không có chết tại trong hồng thủy, bây giờ lại chết tại các người gót sắt phía dưới. Cứu chữa Lãng Châu nạn dân, nhanh, nhanh, nhanh. Ngay sau đó từ trong Thượng Thanh cung lao ra cùng mấy chục tên thái giám, mấy chục tên đại phu, đem trên mặt đất thụ thương Lãng Châu nạn dân dơ lên đi vào tiến hành trị liệu. Kim Ngô vệ tướng quân Trương Hoài lạnh giọng nói: chúng ta dâng bệ hạ ý chỉ, bắt khâm phạm Ngao Ngọc. Những điêu dân này dám can đảm cản trở, xúc phạm quốc pháp, ta xử trí bọn hắn. Có tội gì? Ưng Dương tướng quân bỗng nhiên vung tay lên, 3.000 tên Thượng Thanh cung hộ vệ dương cung cài tên, nhắm ngay Kim Ngô vệ cùng phủ đề đốc quan binh, muốn mang đi Ngao Ngọc công tử. Nằm mơ! Ưng Dương tướng quân giận dữ hét: hoặc là khai chiến! Ngay tại Thái Thượng Hoàng trong Thượng Thanh cung khai chiến, đem chúng ta đều là giết, đem Thái Thượng Hoàng cũng thí, sau đó đem Ngao Ngọc mang đi. Lập tức, tràng diện lập tức trở nên giằng co, ba chi quân đội ở trong Thượng Thanh cung thế cục căng cứng, hết sức căng thẳng. Trong Hoàng cung, Hoàng đế đang cùng trong triều mấy đại cự đầu thương nghị tiếp xuống nên làm cái gì. Nhưng bất kể như thế nào, những Lãng Châu nạn dân này cũng không thể động, cũng không thể thương một cái, mặc kệ là lừa gạt hay là dụ dỗ, tóm lại muốn đem bọn hắn lấy đi, đưa tiền, cho ruộng, đều có thể. Ngay tại lúc này, Hắc Băng Đài tướng lĩnh ở bên ngoài cao giọng nói: bệ hạ, Kim Ngô vệ cùng phủ đề đốc quân đội xông về Thượng Thanh cung. Lời này vừa ra, toàn trường chư vị đại lão sắc mặt kịch biến, da đầu từng đợt run lên. Nhanh, nhanh, nhanh, đi cản bọn họ lại. Cản bọn họ lại, Ninh Hoài An là làm ăn gì? Hắn muốn làm gì? Hoàng đế nói: Lý Xu mật sứ, ngươi lập tức đi một chuyến, mang theo Trẫm Bảo Kiếm đi. Truyền chỉ hai nhánh quân đội kia lập tức dừng lại quay đầu. Người dám can đảm lại tiến quân, chém đầu. Đúng, Xu mật viện cánh tay thứ ba tiếp nhận hoàng đế bảo kiếm, nhanh chóng mà ra. Ở thời điểm này, chỉ có xuất động Xu mật viện đại lão, mặc kệ là Kim Ngô vệ quân đội hay là phủ đề đốc quân đội, binh bộ đều rất khó trực tiếp mệnh lệnh, chỉ có thể dựa vào Xu mật viện. Nhưng mà vị này Xu mật viện phải phó Xu mật sứ vừa mới rời đi không lâu. Hắc Băng Đài sĩ quan tin tức liên tục không ngừng truyền đến: bệ hạ, Kim Ngô vệ cùng phủ đề đốc quân đội đã vọt tới Thượng Thanh cung. Bệ hạ, Kim Ngô vệ cùng phủ đề đốc quân đội cùng Lãng Châu nạn dân bắt đầu giằng co. Bệ hạ, Kim Ngô vệ cùng phủ đề đốc quân đội bắt đầu trấn áp Lãng Châu nạn dân, bắt đầu giết người, tử thương không đếm được. Bệ hạ, Kim Ngô vệ cùng phủ đề đốc đại quân giải khai Thượng Thanh cung đại môn, xông vào trong Thượng Thanh cung. Những tin tức này tiếp lấy một cái truyền đến, cuối cùng cơ hồ thiên băng địa liệt đồng dạng. Cái cuối cùng tin tức đi ra, Thượng Thanh cung thủ vệ quân đội xuất động, cùng Kim Ngô vệ, kinh thành phủ đề đốc quân đội bắt đầu giằng co, chiến đấu hết sức căng thẳng, sắp tại Thượng Thanh cung khai chiến. Những tin tức xấu này đem hoàng đế cùng mấy vị triều đình đại lão chấn động đến lặng ngắt như tờ. Cấp tốc, cấp tốc, nhưng không ai lên tiếng. Thế cục đã hết sức căng thẳng. Nếu như Kim Ngô về, phủ đề đốc quân đội thật thái thượng hoàng thủ vệ quân thật khai chiến, vậy ý vị như thế nào? Người trong thiên hạ kia liền sẽ cảm thấy, hoàng đế muốn giết cha sao? Người nói Kim Ngô vệ cùng phủ đề đốc quân đội không phải hoàng đế hạ chỉ. Ai tin tưởng a? Trương Hoài cùng Chu Mục xuất binh thời điểm nói đến rõ rõ ràng ràng. Phụng hoàng đế ý chỉ, điều động đại quân giết vào Thượng Thanh Cung, đồng thời đại khai sát giới, vẻn vẹn chỉ là vì một cái ngao ngọc. Ai tin tưởng a? Ngươi nói không phải giết cha, người trong thiên hạ cũng không tin a. Lúc này, hoàng đế phải làm gì? Nói tính sai, đây không phải chấm ý chỉ. Sau đó để đại quân lui về đến. Không, không có khả năng này. 6.000 quân đội kia mặc kệ ra ngoài nguyên nhân gì xông vào trong Thượng Thanh Cung, đều đã trở thành cố định sự thật, không cách nào sửa lại. Mà trấn áp đồ sát Lãng Châu nạn dân sự tình cũng đã không cách nào sửa lại. Đao nếu rút ra, vậy liền không có khả năng xám xịt cắm trở về. Túc thân vương run rẩy nói, bệ hạ, như là đã phát sinh, vậy dứt khoát đã không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng. Lời này vừa ra, lập tức tất cả mọi người ánh mắt kinh dị nhìn về phía Túc thân vương. Ngươi muốn làm gì? Túc thân vương tiếp tục nói, bệ hạ, Trương Hoài cùng Chu Mục hai người kia khẳng định là có vấn đề. Nhưng là Kim Ngô vệ quân đội cùng phủ đề đốc quân đội, bọn hắn là tuyệt đối trung thành với bệ hạ. Bọn hắn xông vào Thượng Thanh Cung, thật tưởng rằng bệ hạ ngài ý chỉ là phụng chỉ mà đi. Lời này vừa ra, đám người gật đầu. Túc thân vương nói, bệ hạ, coi như trong triều đình có người hiệu trung thái thượng hoàng, đó cũng là số rất ít đúng không? Nam Cung Thác nói, đúng. Túc thân vương nói, thái thượng hoàng đăng cơ 50 năm, uy danh vô thượng, nhưng dù sao cao tuổi, mà lại tê liệt tại giường, ngày giờ không nhiều, hiệu trung thái thượng hoàng là không có ngày mai. Bệ hạ ngài tuổi xuân đang đổ, ai cũng biết làm như thế nào tuyển. Lời này cũng có đạo lý. Tại cơ hồ tất cả mọi người nhìn lại, thái thượng hoàng người lập tức liền muốn chết. Ngươi đi hiệu trung hắn, chẳng phải là 49 năm gia nhập quả đảng sao? Đương nhiên, thế giới này còn không có cái từ này. Túc thân vương lạnh giọng nói, chúng ta vốn là muốn dùng người đọc sách đi công phá Thượng Thanh Cung, đứng tại đạo đức chính nghĩa chỗ cao tiến hành công kích. Hiện tại thất bại, ngược lại cõng lên một cái đồ sát nạn dân tội danh. Hoàng đế bệ hạ rơi vào bất nghĩa. Nhưng, vậy thì thế nào? Túc thân vương bỗng nhiên đứng lên, nghiêm nghị nói, vậy thì thế nào? Đại hạ đế quốc Quang Tổ hoàng đế, không phải liền là thí huynh tù cha sao? Nhưng hắn còn không phải sáng tạo ra một đời sự nghiệp to lớn, hoàn thành đại hạ trung hưng. Bây giờ đại hạ đế quốc căn cơ, không phải liền là Quang Tổ hoàng đế đánh xuống sao? Hắn còn không phải thiên cổ minh quân. Tại trước mặt lực lượng tuyệt đối, cái gì hư danh, đáng là gì? Túc thân vương nói, bây giờ cả triều văn võ đứng tại bệ hạ bên này, Đại Chu quân đội cũng đứng tại bệ hạ bên này, ai có thể phá vỡ được bệ hạ quyền uy? Cho nên trấn áp Lãng Châu nạn dân, thế nào? Mang binh tiến vào Thượng Thanh Cung, thế nào? Túc thân vương nói, tại trong kế hoạch của chúng ta, dưới tình hình bất đắc dĩ, chính là muốn dùng đại quân bức thoái vị. Hiện tại việc đã đến nước này, không bằng thuận thế mà làm. Hoàng đế ánh mắt co rụt lại, nói, ngươi nói thêm gì đi nữa? Túc thân vương nói, liền nói ngao ngọc kích động loạn dân, vây công Thượng Thanh Cung, bắt thái thượng hoàng, lão nhân ra ông ta nguy cơ sớm tối. Hoàng đế bệ hạ tự mình dẫn đại quân tiến đến cứu giá, lý do này mọi người đương nhiên là không tin, nhưng là thắng làm vua thua làm giặc. có một cái danh nghĩa dù sao cũng so không có danh nghĩa tốt. Hoàng đế nói, sau đó thì sao? Túc Thân Vương nói, sau đó chu sát Ưng Dương, đem Thượng Thanh cung quân hộ vệ đội toàn bộ tước vũ khí. Toàn bộ chu sát, sau đó thì sao? Túc Thân Vương nói, sau đó, trong Thượng Thanh cung tất cả thái giám, cung nữ toàn bộ bắt. Sau đó thì sao? Túc Thân Vương nói, sau đó đem Thượng Thanh cung tất cả quân đội, tất cả thái giám cung nữ, toàn bộ thay đổi người trung thành với bệ hạ. Dạng này mới có thể càng thêm tốt bảo hộ Thái Thượng Hoàng an hưởng tuổi già. Lời này vừa ra, ở đây tất cả mọi người như là đứng ngồi không yên. Túc Thân Vương đây là muốn thừa cơ huyết tẩy Thượng Thanh Cung. Sau đó triệt để giam lỏng Thái Thượng Hoàng. Đây đúng là rút củi dưới đáy nồi kế sách a. Lý Thế Dân chính là như vậy giam lỏng Thái Thượng Hoàng Lý Uyên. Minh Triều Cảnh Thái Đế cũng chính là dạng này giam lỏng Minh Anh Tông. Trong 2 năm qua, Hoàng đế sở dĩ bị động như thế, không phải liền là bởi vì Thái Thượng Hoàng không bị khống chế sao? Một khi đem Thái Thượng Hoàng giam lỏng, đừng lại gây sóng gió, đây chẳng phải là hoàn toàn không có nỗi lo về sau. Hoàng đế trầm ngâm, trọn vẹn sau một lúc lâu, hắn mở miệng nói, nếu như nói như vậy, như thế nào ngăn chặn thiên hạ Ung Dung miệng? Túc Thân Vương nói, bệ hạ, thắng làm vua thua làm giặc. Hoàng đế nói, kẻ đầu têu, nó vô hậu hồ, huống hồ Nguyệt Đán Bình những người kia nắm trong tay dư luận. Hôm nay công kích Thái Thượng Hoàng đối bọn hắn có lợi. Ngày mai công kích trẫm đối bọn hắn có lợi. Túc Thân Vương nói, vậy bệ hạ cảm thấy nên như thế nào? Cục diện như vậy rằng co, nếu không phá cục, lại nên làm như thế nào? Hoàng đế trầm tư một lát, sau đó bỗng nhiên đứng dậy, lớn tiếng nói, bạo dân vây công Thượng Thanh Cung, Thái Thượng Hoàng nguy cơ sớm tối, tập kết 50,000 đại quân, trẫm muốn đích thân xuất quân đi Thượng Thanh Cung cứu giá. Lời này vừa ra, ở đây mấy cái đại thần thần sắc chấn động mạnh một cái. Hoàng đế cất cao giọng nói, chư vị ái khanh, theo trẫm cùng nhau đi tới Thượng Thanh Cung, cứu giá Thái Thượng Hoàng, như thế nào? Mấy cái đại thần hai mặt nhìn nhau, sau đó quỳ xuống dập đầu nói, chúng thần tuân chỉ. Hoàng đế cả giận nói, bạo dân vây công Thượng Thanh Cung, loạn quân lại ở trong Thượng Thanh Cung kịch chiến, Thái Thượng Hoàng nguy cơ sớm tối, đại quân hộ giá Thái Thượng Hoàng, giết chết bất luận tội. Tuân chỉ, Hoàng đế đạo ý chỉ này hung ác, đây là muốn đem sự tình trực tiếp làm tuyệt, lấy cứu giá Thái Thượng Hoàng danh nghĩa, đem Thượng Thanh Cung phía ngoài mấy ngàn Lãng Châu nạn dân toàn bộ trấn áp, đến lúc đó không phải bảo dân, đó cũng là bảo dân, mà trong Thượng Thanh Cung 3 chi quân đội cũng toàn bộ trấn áp tiếu sát, nhất là Ưng Dương chỉ huy chi kia Thượng Thanh Cung thủ vệ quân. Đây là trung thành với Thái Thượng Hoàng nhất dòng chính quân đội. Sau đó kháng mệnh Trương Hoài, Chu Mục bọn người cũng toàn bộ chu sát, tóm lại, lấy cứu giá danh nghĩa, đem bạo dân cùng loạn quân giết đến sạch sẽ, thậm chí đem Thái Thượng Hoàng bên người thái giám, cung nữ cũng toàn bộ chém tận giết tuyệt. Sau đó, trực tiếp bắt đi Thái Thượng Hoàng giam lỏng. Như vậy, đại sự định, cho nên, vị này Vạn Duẫn Hoàng đế tuyệt đối không thiếu sát phạt quyết đoán. Khi cục diện bắt đầu bất lợi thời điểm, hắn lựa chọn trực tiếp giải quyết dứt khoát, triệt để nhất cử định càn khôn. Một lúc lâu sau, Vạn Duẫn Hoàng đế tự mình dẫn 50,000 đại quân, trùng trùng điệp điệp tiến về Thượng Thanh Cung. Trong nháy mắt toàn bộ kinh thành đều triệt để run rẩy. Không chỉ là vô số dân chúng, thậm chí cơ hồ tất cả mọi người quan viên cũng đều toàn thân rùng mình. Đây là muốn làm gì a? Hoàng đế bệ hạ tự mình dẫn đại quân đi bức thoái vị Thái Thượng Hoàng. Đây, Đây là muốn làm gì à? Đây là muốn đi Thượng Thanh Cung đại khai sát giới sao? Toàn bộ kinh thành tất cả mọi người cơ hồ nín thở. Thậm chí liền nhìn náo nhiệt tâm tư cũng không dám có. Chỉ cảm thấy toàn thân run rẩy, thậm chí có ít người đã bắt đầu chuẩn bị hành lễ. Dự định chạy ra kinh thành, loại kịch biến này quá dọa người, thoáng vô ý, liền sẽ thịt nát xương tan đó a. Đây mới thực là muốn thiên băng địa liệt, Vạn Duẫn Hoàng đế chính là người như vậy, người này không hề nghi ngờ là thông minh, cũng đầy đủ ngoan tuyệt, mà người này lại là cực kỳ ích kỷ cực đoan. Trước đó Lãng Châu nạn dân đem mấy ngàn cái người đọc sách đánh chạy. Nội tâm của hắn thống hận không gì sánh được, nhưng tối đa cũng chỉ có thể thu được về tính sổ sách. Vẫn như cũ hạ lệnh quân đội khắc chế, hàng vạn hàng nghìn không nên thương tổn một cái Lãng Châu nạn dân. Nhưng là, khi trấn áp nạn dân sự tình phát sinh, mà lại xuất hiện to lớn thương vong, cục diện không cách nào vãn hồi thời điểm, hoàng đế lập tức trở nên cường ngạnh, những Lãng Châu nạn dân này lập tức liền biến thành bạo dân, mà lại là vây công thái thượng hoàng bạo dân. Lần này hắn xuất lĩnh 50.000 đại quân đi Thượng Thanh Cung, không chỉ có chính mình đi, còn đem văn võ đại thần cũng cùng nhau mang đến. Theo 50.000 đại quân phóng tới Thượng Thanh Cung, toàn bộ kinh thành đều đang run rẩy. Trong một thư phòng bí mật nào đó ngồi hai người, Ngao Minh, còn có Nguyệt Đán Bình tổ chức thủ lĩnh Đỗ Hối, nhưng là hai người không nói lời nào, chỉ là lẳng lặng uống rượu. Cứ việc chẳng hề nói một câu, nhưng là lại phảng phất đã nói ra thiên ngôn vạn ngữ. Bỗng nhiên, Đỗ Hối nói, Ngao Minh, ngươi là một thiên tài, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Ngao Minh nói, Đỗ tiên sinh mời nói. Đỗ Hối nói, chúng ta thế giới này, tổng cộng cũng liền hơn 3.000 năm lịch sử, trong đó một nửa đều là Đại Viêm Hoàng Triều. Ngao Minh nhẹ gật đầu. Đại Viêm Hoàng Triều tuần tự thống trị thế giới này hơn 1.000 năm. So Trung Quốc cổ đại Chu Triều còn muốn dài hơn. Đỗ Hối nói, nửa đường lại loạn thế mấy trăm năm. Đại Hàm Đế Quốc nộ đế tung hoành vô địch, kém chút liền quét ngang thiên hạ. Nhưng hắn dù sao bị coi là man di dã nhân, là vì thiên hạ công địch, bỗng nhiên chết bất đắc kỳ tử. Hắn Đại Hàm Đế Quốc cũng tan thành mây khói. Ngao Minh uống một ngụm rượu, nghe Đỗ Hối nói xong, Đỗ Hối lại nói, Đại Hàm Đế Quốc diệt vong đằng sau, quần hùng thiên hạ nhao nhao quật khởi, nhưng không ngoài dự tính, toàn bộ đều là Đại Viêm Hoàng Triều lúc phong vương, thậm chí ngay cả Tây Lương Vương Quốc, đều là năm đó Đại Viêm Hoàng Triều chư hầu. Cho nên Đại Viêm Hoàng Triều mặc dù diệt vong, nhưng là hắn chính thống địa vị hoàn toàn xâm nhập lòng người. Thế nhưng là như vậy, Ngao Minh gật đầu, Đỗ Hối nói, mà Đại Hạ Đế Quốc Thái Tổ, vốn là Đại Viêm Hoàng Triều hậu duệ, tuyệt đối thiên hoàng quý tộc, thiên tử huyết thống đi, Đại Hạ Đế Quốc cũng bị coi là thiên hạ chính thống. Đã từng hắn cường thịnh nhất thời điểm, cũng áp đảo thiên hạ chư quốc. Ngao Minh lại rót cho mình một chén rượu, gật đầu thừa nhận. Đỗ Hối nói, Đại Hạ Đế Quốc cường thịnh nhất thời điểm, so thiên hạ chư quốc cộng lại còn mạnh hơn, hơn nữa còn là Viêm Hoàng huyết thống, vì sao mấy trăm năm này đến nó liền không thể thống nhất thiên hạ đâu? Vì sao tại nó muốn nhất thống thiên hạ thời khắc mấu chốt đều sẽ xảy ra chuyện đâu, mà lại ra đại sự? 20 mấy năm trước, Đại Hạ Đế Quốc cỡ nào cường thịnh, kết quả thái tử bị ép mưu phản, Đại Hạ Đế Quốc lâm vào nội chiến, tổn thất 100 vạn đại quân, vô số con dân, thương cân động cốt, này mới khiến Đại Doanh Đế Quốc cùng Đại Chu Đế Quốc bình yên quật khởi. Ngao Minh, ngươi nói đây là vì cái gì đâu? Đỗ Hối nói, vì sao tại thời khắc mấu chốt, Đại Hạ Đế Quốc đều sẽ xảy ra chuyện đâu? Ngao Minh lắc đầu, nói, không biết, không hỏi, không hiểu, Đỗ Hối lại nói, bây giờ, hoàng đế phụ tử tương tàn, lại đến phiên Đại Chu đế quốc. Đại Chu đế quốc một lần kia phụ tử tương tàn, cuối cùng là hoàng đế thắng, thái tử thua, vậy lần này đâu, người cảm thấy là phụ thân sẽ thắng, hay là nhi tử sẽ thắng? Ngao Minh lắc đầu nói, không biết, không hỏi, không hiểu. Đỗ Hối nói, đại hạ đế quốc một lần kia phụ tử tương tàn, khiến cho bạo phát thảm liệt nội chiến, khiến cho đại hạ đế quốc thịnh cực chuyển suy, đại thương nguyên khí, vậy lần này Đại Chu đế quốc sẽ bộc phát nội chiến sao? Ngao Minh trầm mặc một hồi, lắc đầu nói, không biết, không hỏi, không hiểu. Đỗ Hối nhìn qua Ngao Minh một hồi lâu, nói, ngươi người này, quá quỷ, quá quỷ, phụ tử tương tàn, kinh khủng bực nào chứ, nhưng là các đời lệ đại, nhiều không kể xiết, hoàng quyền phía dưới không phụ tử. Vân Trung Hạc nói đến rất chuẩn xác, Vạn Duẫn hoàng đế người này đối với người khác là tuyệt đối đủ hung ác, cho dù là đối với mình phụ thân. Chiêu thứ nhất giao thủ này, Thái Thượng Hoàng thắng, chiếm lĩnh đạo đức bãi đất, trở tay đem hoàng đế rơi vào bất nghĩa. Trong nghịch cảnh Vạn Duẫn hoàng đế lập tức trở nên hung hăng, đã không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng. Trực tiếp xuất lĩnh 50.000 đại quân, bức thoái vị Thái Thượng Hoàng, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, giải quyết triệt để Thái Thượng Hoàng, bạo dân vây công Thượng Thanh Cung, loạn quân ở trong Thượng Thanh Cung chém giết, Thái Thượng Hoàng nguy cơ sớm tối, hoàng đế thân là nhi tử, mang binh tiến đến hộ giá, trấn áp bạo dân, tiễu sát loạn quân. Chém tận giết tuyệt, cứu đi Thái Thượng Hoàng, cỡ nào lẽ thẳng khí hùng a. Nhưng mà, làm hoàng đế xuất lĩnh 50.000 đại quân, trùng trùng điệp điệp xuất hiện tại Thượng Thanh Cung quảng trường trước đó thời điểm. Cái này mấy ngàn Lãng Châu nạn dân, biến mất vô ảnh vô tung, bạo dân đâu, bạo dân đi nơi nào? Ngay tại một khắc đồng hồ trước đó, thám mã còn về báo, bạo dân vẫn như cũ vây công Thượng Thanh Cung đâu. Làm sao đại quân tới thời điểm, những bạo dân này toàn bộ biến mất đâu? Biến mất đột nhiên như vậy, như thế vô tung vô ảnh. Hoàng đế tới lý do chính là bạo dân vây công Thượng Thanh Cung. Hắn tới cứu ra Thái Thượng Hoàng đó a, nhưng là bây giờ bạo dân đều không thấy a. Vậy cứu ra lý do đâu? Đúng, còn có một cái lý do. Thượng Thanh Cung thủ vệ quân cùng Kim Ngô vệ quân đội, kinh thành phủ đề đốc quân đội ở trong Thượng Thanh Cung khai chiến, so như mưu phản, Thái Thượng Hoàng nguy cơ sớm tối, còn có thể cứu ra. Nhưng là, lúc này, mặc kệ là Thượng Thanh Cung thủ vệ quân đội, hay là Kim Ngô vệ quân đội, còn có việc kinh thành phủ đề đốc quân đội, đều đã buông vũ khí xuống, chỉnh chỉnh tề tề quỳ trên mặt đất. Hiện tại, còn có thể cứu giá sao? Không có bạo dân, cũng không có loạn quân a. Hoàng đế sắc mặt tái xanh, gương mặt có chút run rẩy, nhưng là tên đã trên dây, đã không phát không được. Hít một hơi thật sâu, hoàng đế mang theo văn võ đại thần, mang theo mấy ngàn tên ngự lâm quân tiến vào trong Thượng Thanh Cung, đi tới Vô Vi Điện trước mặt. Phụ hoàng, nhi tử cứu giá chậm trễ, để phụ hoàng bị sợ hãi, nhi thần có tội. Hoàng đế lúc này quỳ xuống dập đầu. Thái Thượng Hoàng cười nói, hoàng đế, ta không có nguy hiểm gì, chỗ nào cần cứu giá a? Hoàng đế nói, phụ hoàng, nhi thần nghe nói những người đọc sách không biết đại cục kia ở ngoài Thượng Thanh Cung hồ nháo, liền lập tức phái người tới khuyên ngăn, thật vất vả đem những quan viên hồ nháo kia khuyên trở về. Tiếp xuống lại nghe nói bạo dân vây công Thượng Thanh Cung, nhi thần thật sự là sắp nứt cả tim gan, lập tức xuất quân đến hộ giá. Thái Thượng Hoàng nói, những cái kia không phải bạo dân, đều là Lãng Châu nạn dân. Bất quá ta đã đem bọn hắn khuyên đi, động viên bọn hắn hào hào sinh hoạt, phân ruộng đồng liền hào hào loại, vì nước nộp thuế. Tiếp theo, Thái Thượng Hoàng nói, đương nhiên, Hoàng đế lòng hiếu thảo của ngươi ta là biết đến, ngươi vất vả. Hoàng đế nói, nhi thần không khổ cực, nếu như những người kia đã quấy rầy phụ hoàng, chỗ ấy thần thật sự là muôn lần chết chớ từ chối. Thái Thượng Hoàng nói, bây giờ sắc trời cũng không sớm, ta chỗ này không có việc gì, hoàng đế ngươi liền hồi cung đi thôi, ngươi mỗi ngày bàn đọc lao hình, cũng muốn bảo trọng thân thể, hồi cung sớm nghỉ ngơi một chút đi. Quần thần yên tĩnh im ắng, thậm chí liền hô hấp cũng không dám lớn tiếng, dưới mắt rõ ràng là bước thoái vị, rõ ràng là mấy vạn đại quân. Một bộ đằng đằng sát khí dáng vẻ, kết quả lại là như vậy, phụ tử tử hiếu, gió xuân hòa thuận. Dựa theo hoàng đế kế hoạch, Thượng Thanh cung bên ngoài những bạo dân kia lập tức hạ lệnh đuổi bắt, mà trong Thượng Thanh cung hai nhánh quân đội nếu như chém giết chiến đấu, lập tức xuất lĩnh đại quân tràn vào Thượng Thanh cung, đại khai sát giới, đem hai nhánh quân đội đều trấn áp. Sau đó lấy hộ giá danh nghĩa đại khai sát giới, đồng thời trực tiếp bắt đi Thái Thượng Hoàng. Nhưng là, vừa rồi rõ ràng còn gọi đánh kêu giết hai nhánh quân đội, toàn bộ bỏ vũ khí xuống, quỳ trên mặt đất, mấy ngàn cái gọi là bạo dân kia cũng biến mất vô ảnh vô tung. Trong nháy mắt, hoàng đế liền bị gác ở không trung. Ta trong Thượng Thanh cung này an toàn cực kỳ, hoàng đế ngươi mang theo mấy vạn đại quân tới làm cái gì? Dù thế nào cũng sẽ không phải đến bắt Ngao Ngọc a. Bắt chỉ là một cái Ngao Ngọc, xuất động một cái đại lý tự khanh thì ngon, làm sao còn lao động ngươi hoàng đế xuất lĩnh mấy vạn đại quân đến bắt a? Nhưng vẫn là câu nói kia, tên đã trên dây, không phát không được. Mà liền tại lúc này, Túc Thân Vương nói, Ngao Ngọc đâu? Đi ra, nhìn ngươi cho Thái Thượng Hoàng chọc bao lớn nhiễu loạn. Rất nhanh Ngao Ngọc bị mang ra ngoài, sắc mặt tái nhợt, bản thân bị trọng thương, phảng phất hấp hối. Thái Thượng Hoàng nói, hoàng đế a, các ngươi là đến bắt Ngao Ngọc sao? Hắn phạm vào tội lỗi gì a? Túc Thân Vương nói, hồi bẩm Thái Thượng Hoàng, Ngao Ngọc tự tiện giết Trấn Hải Vương Thế Tử Sử Quảng, phạm vào tội giết người. Mà lúc này, Hầu Trần ở bên cạnh nói, Túc Thân Vương, ta thấy rõ rõ ràng ràng, hắn cùng Sử Quảng là công bằng quyết đấu, ký giấy sinh tử. Túc Thân Vương nói, chúng ta là văn minh đế quốc, cũng không phải vô chủ chi địa như thế man hoang chi địa, không có cái gì sinh tử quyết đấu. Đại Chu quốc pháp không nhận giấy sinh tử, giết người chính là giết người, cho dù có giấy sinh tử cũng là có tội. Mà liền tại lúc này, một cái lớn tuổi thân ảnh đi ra. Túc Thân Vương lời này liền cô lậu quả văn, một cái già nua thanh âm vang lên. Túc Thân Vương ánh mắt lạnh lẽo, liền muốn bão nổi, nơi này nào có ngươi lão già nói chuyện phần. Nhưng giận dữ mắng mỏ lời nói còn không có ra miệng, lập tức liền đã ngừng lại, bởi vì hắn đã hiểu, vị này là Đại Chu Hoàng Triều chân chính lão tổ tông Lão Lương Thân Vương. Năm nay hơn 80 nhanh 90, là Thái Thượng Hoàng thúc thúc, bối phận cao nhất. Lập tức Túc Thân Vương tranh thủ thời gian cong xuống nói, bái kiến Hoàng thúc. Hoàng đế cũng chắp tay nói, Hoàng thúc tổ. Lão Lương Thân Vương nói, Túc Thân Vương, ta Đại Chu vĩnh trị 9 năm, ngay lúc đó Uy Tông Hoàng đế hay là Thái tử, ta Đại Chu đế quốc cùng Tây Lương Vương quốc có to lớn tranh chấp. Lúc ấy Uy Tông Hoàng đế cùng Tây Lương Thái tử luận võ quyết đấu, đồng thời ký giấy sinh tử, kết quả Uy Tông Hoàng đế đại hoạch toàn thắng, giết Tây Lương Thái tử, đồng thời thắng đất đai một quận. Mà lúc đó Tây Lương quốc vương cũng nhận lần này tỷ võ kết quả, cũng không có hưng sư vấn tội. Hiện tại ngươi còn nói ta Đại Chu không nhận cái gì luận võ quyết đấu. Nói Ngao Ngọc tại trong quyết đấu giết chết Sử Quảng có tội. Vậy hẳn là ngươi phải nói năm đó Uy Tông Hoàng đế giết Tây Lương Thái tử cũng có tội rồi. Sinh tử khế ước kia không tính. Như vậy bây giờ Vũ An quận cũng không thuộc về ta Đại Chu đế quốc. Lời này vừa ra, Túc Thân Vương lập tức á khẩu không trả lời được. Xác thực có chuyện như thế. Chỉ bất quá Đại Chu triều đình lấy việc này lấy làm hổ thẹn. Cho nên cũng không có tuyên dương việc này. Cũng không tại trong sử sách ghi chép. Tại trong công khai tuyên truyền nói là Uy Tông Hoàng đế lãnh binh đại thắng Tây Lương Thái tử. Cướp đoạt Vũ An quận. Bởi vì tại Đại Chu triều đình xem ra. Đường đường một nước thái tử vậy mà cùng người luận võ quyết đấu định một quận thuộc về. Thật sự là quá dở hơi. Quá lỗ mãng. Có mất ổn trọng. Nhưng là hoàng thất gia phổ lại là viết chuyện này. Không thể gạt bỏ. Bình thường tới nói. Từ một cái thụy hào đó có thể thấy được đối với một cái hoàng đế đánh giá. Võ đế, ai đế, Túc Tông, Huy Tông, nhìn qua phảng phất đều rất huy phong. Nhưng kỳ thật đều không phải là cái gì tốt thụy hào. Cái này Huy Tông hoàng đế, có chút cùng loại anh minh thần võ bản chính đức hoàng đế. So với hắn võ công nghiêu bức, cũng so với hắn dũng mãnh. Nhưng là Đại Chu đế quốc ngay lúc đó xuống dốc, cũng cùng vị này Uy Tông Hoàng đế có rất lớn quan hệ. Hắn Nam chinh Bắc chiến uy phong lẫm liệt, đánh không ít thắng trận, nhưng lại không có cho Đại Chu đế quốc mang đến bao lớn lợi ích. Ngược lại hao tổn rất lớn quốc lực, cái gọi là hiếu chiến tất vong, cũng kém không nhiều là đạo lý này, nhưng coi như vậy, vậy dù sao cũng là tổ tông. Hậu thế hoàng tộc cũng không thể nói xấu hắn công lao sự nghiệp. Lão Lương Thân Vương nói, Ngao Ngọc cùng Sử Quảng quyết đấu, là ta tự mình chứng kiến, còn có một phần giấy sinh tử khế ước trong tay ta. Năm đó Uy Tông Hoàng đế cùng Tây Lương Thái tử giấy sinh tử hữu hiệu. Vậy hôm nay phần này giấy sinh tử cũng coi như, ta Đại Chu đế quốc còn không có thay đổi triều đại a. Lập tức, Túc Thân Vương bọn người lại một lần nữa á khẩu không trả lời được. Mà vừa lúc này, Thái Y thự lệnh Lâm Trung Nhân ra khỏi hàng, quỳ xuống nói, hồi bẩm Lương Thân Vương, Sử Quảng võ công vượt qua Ngao Ngọc nghìn lần, kết quả lại ly kỳ bạo chết, cho nên chúng ta hoài nghi hắn không phải chết bởi quyết đấu, mà là chết bởi Ngao Ngọc mưu sát. Mà lại chúng ta đã kiểm tra thực hư Sử Quảng thi thể. Phát hiện rất nhiều ly kỳ chỗ. Túc Thân Vương nói. Không sai. Cho nên chúng ta muốn đem Ngao Ngọc đưa đến Hắc Băng Đài. Đem vụ án này tra rõ ràng. Nếu như đúng là công bằng luận võ quyết đấu. Ngao Ngọc kia vô tội. Nhưng nếu như là mưu sát. Vậy thì có tội. Thái Thượng Hoàng nói. A, đó chính là nói. Không tính là tới bắt Ngao Ngọc, còn không có triệt để định tội, chỉ là tới tìm hắn tra án, đúng không? Túc Thân Vương nói, đúng vậy, Thái Thượng Hoàng nói, thế nhưng là, bây giờ Ngao Ngọc thụ thương, hôn mê bất tỉnh, cũng muốn trước tiên đem hắn cứu chữa tốt, lại tiến hành thẩm vấn tra hỏi a. Nghe được đám người này một mực tại kéo Ngao Ngọc sự tình. Hoàng đế nhíu mày, lần này tới mục đích là Ngao Ngọc sao? Mấy vạn đại quân đến bức thoái vị Thái Thượng Hoàng, chẳng lẽ chỉ là vì Ngao Ngọc sao? Mục đích là Thái Thượng Hoàng, bây giờ hắn đại quân đã mang đến, bức thoái vị cũng bức thoái vị. Tên đã trên dây, không phát không được, lập tức hoàng đế đi vào Vô Vi điện cửa ra vào. Ánh mắt nhìn phía trên giường Thái Thượng Hoàng. Thái Thượng Hoàng phảng phất gầy hơn càng già nua, nằm ở trên giường như là cây khô, tê liệt không thể động đậy. Hoàng đế hai mắt rưng rưng, quỳ xuống nói, Phụ Hoàng a, hôm nay trước có thư sinh đến nháo sự, đằng sau lại có bạo dân đến vây công, thậm chí loạn quân đều kém chút tại ngài trong Thượng Thanh cung khai chiến. Vạn nhất quấy nhiễu đến ngài, vạn nhất có không hay xảy ra, có thể làm sao cho phải a? Thái Thượng Hoàng động tình nói, Tam Lang, đều nói cho ngươi, ta không sao, nhìn đem ngươi dọa đến. Hoàng đế dập đầu gào khóc nói, Phụ Hoàng a, mấy năm qua này, ngài không tại Nhi Thần bên người. Nhi Thần mỗi một ngày đều như dẫm trên băng mỏng, mỗi một ngày đều đối với ngài không gì sánh được tưởng niệm. Gia đình dân chúng tầm thường, đều biết phụng dưỡng phụ thân, đều biết tại phụ thân bên người tận hiếu. Ta Đại Chu đế quốc lấy hiếu trị quốc, chẳng lẽ còn không bằng một cái gia đình dân chúng tầm thường sao? Phụ hoàng a, trước đó ngài muốn tu đạo, muốn thành tiên, chỗ ấy thần không dám cản ngài. Nhưng là bây giờ nhìn thân thể của ngài, thật là làm cho nhi thần trong lòng nóng như lửa đốt a. Hôm nay lại là người đọc sách, lại là bạo dân đến vây Thượng Thanh Cung, quá không an toàn. Phụ hoàng a, Thượng Thanh Cung quá không an toàn. Nhi thần là tuyệt đối không thể để ngài ở nữa ở chỗ này. Phụ hoàng a, ngài cái này đi theo nhi thần về hoàng cung, nhi thần mỗi ngày cho ngài tận hiếu. Gia đình dân chúng tầm thường, lão phụ thân đều tại nhi tử bên người bảo dưỡng tuổi thọ. Ta há có thể để phụ hoàng một người ở chỗ này lẻ loi hiu quạnh. Tiếp lấy hoàng đế liên tiếp dập đầu vài chục lần, sau đó chém đinh chặt sắt quát to. Có ai không? Đem Thái Thượng Hoàng di giá hoàng cung. Đây là trẫm ý chỉ. Bất kỳ người nào đều không cho làm trái. Ta Đại Chu đế quốc lấy hiếu trị quốc. Ai dám ngăn cản trẫm tận hiếu? Vậy trẫm liền chu hắn. Hoàng đế này hung ác. Hắn lại là muốn mạnh mẽ giam lòng Thái Thượng Hoàng. Chú thích, canh một đưa lên, tiếp tục xông phân loại trước 6. Chư vị ân công còn có nguyệt phiếu sao? Giúp ta chống đỡ một hồi được không? Bánh ngọt liều mạng gõ chữ hồi báo chi. Đội ơn rơi nước mắt. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta. Hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.